Phải biết rằng, đó là một nguồn tài nguyên vô cùng to lớn. Chúng ta làm thế này cũng chỉ vì lo nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Thái độ của Vương Thất Ma Nơ Câu cũng rất rõ ràng, trừ phi tiến hành theo đúng hôn ước. Nếu không, ngay cả một cơ hội bàn bạc cũng không có. Một vị trưởng bối khác dường như đã không thể kiên nhẫn thêm nữa, khẽ cao giọng ra lời. Nếu Thương Nghiêu dám công khai chống lại gia tộc, tôi không cần biết vị trí và quyền lực của nó trong tập đoàn là như thế nào, cho dù mất đi nó còn hơn nhìn nó trở thành quân phản nghịch. Một vị trưởng bối khác cất giọng đầy tức giận. Bill Chezy Lewis nghe bọn họ tranh luận ồn ào tới mức đau đầu, đưa tay ra ngăn lại. Việc này hãy để tôi suy nghĩ kỹ đã. Có thể đem những ảnh hưởng tiêu cực giảm xuống mức thấp nhất là cách tốt nhất. Thương Nghiêu, đứa trẻ này vẫn luôn canh cánh trong lòng việc ngày xưa xảy ra với cha nó. Tôi sợ nó sẽ chôn sống mấy ông già chúng ta mất. Hơn nữa, đừng quên luật sư Kỳ cũng có mặt. Xuất thân của cậu ta cũng không hề đơn giản. Đừng tưởng cậu ta chỉ là một luật sư đơn thuần. Việc này cần phải lên kế hoạch kỹ càng, đừng có manh động mà hỏng việc. Mấy vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Cho đến tận lúc trở lại biệt thự, Lạc Tranh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nàng ngồi trên sofa mà toàn thân cứng đờ như gỗ. Hai mắt mở lớn nhìn Louis Thương Nghiêu, muốn lên tiếng hỏi hắn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu có chút lúng túng, khẽ háng giọng rồi ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh. Hắn vừa định nói gì đó thì thấy Kỳ Ưng Diêm mang một ly cà phê bước tới. Anh ta đưa ly cà phê tới trước mặt Lạc Tranh rồi cất tiếng trêu chọc. Thế nào rồi tân nương? Bị tin tức động trời này làm cho hoảng sợ hà? Không sao đâu, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi mà. Nào, uống chút cà phê đi cho đỡ căng thẳng. Lạc Tranh còn chưa kịp đưa tay ra đón lấy thì ly cà phê đã bị Louis Thương Nghiêu giành lấy đặt qua một bên. Đêm khuya thế này còn cho cô ấy uống cà phê làm gì? Còn nữa, cậu tới nhà tôi làm gì? Kỳ Ưng Diêm ngạc nhiên nhìn Louis Thương Nghiêu. Này, Louis, cậu đúng là quá đáng. Kiểu qua cầu rút ván như thế này mà cậu cũng có thể làm được sao? Dù gì thì tôi cũng là nhân chứng của cậu. Lẽ ra cậu phải bảo vệ sự an toàn và quyền lợi cho tôi chứ. Ngộ nhỡ người của gia tộc cậu giết người diệt khẩu thì tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy. Giết người diệt khẩu. Louis Thương Nghiêu dùng ánh mắt với hàm ý. Đừng giả bộ sợ sệt trước mặt tôi, nhìn anh ta. Đừng mang đai đen tích đơ ôn đô mà lại sợ bị người ta hãm hại sao? Cậu tưởng bọn họ ngu tới mức tìm cậu mà gây sự chắc. Đừng nói là cậu muốn đuổi tôi đi thật nha. Kỳ Ưng Diêm trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu. Theo như tôi được biết, ở Pezis cậu có không dưới 3 chỗ ở. Louis Thương Nghiêu đứng dậy, kéo Kỳ Ưng Diêm ra cửa. Cậu vội vàng thế làm gì? Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi mà. Kỳ Ưng Diêm gân cổ hét lên, sau đó nhìn Lạc Tranh. Lạc Tranh, người đàn ông của cô sao chẳng có chút lý lẽ nào hết vậy? Tôi còn chưa kịp nói xong, Kỳ Ưng Diêm đã bị Louis Thương Nghiêu đẩy ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, vậy lý do anh kết hôn với em là gì? Bầu không khí trong phòng khách lúc này cũng an tĩnh hệt như bóng đêm đang bao trùm bên ngoài cửa sổ. Cũng bởi không gian trong phòng quá mức yên tĩnh nên không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Lạc Tranh vẫn lặng lẽ ngồi trên sofa, không hề nói câu nào. Đôi mắt trong veo của nàng lúc này cũng an tĩnh hệt như mặt hồ phẳng lặng khiến Louis Thương Nghiêu không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Đôi lúc trong mắt nàng lại ánh lên vẻ bối rối cùng hoang mang vô hạn. Thấy bộ dạng nàng như vậy, Louis Thương Nghiêu cũng cảm thấy có chút khó xử. Hắn suy nghĩ một chút rồi bước tới gần, ngồi xuống trước mặt nàng, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, khẽ lên tiếng. Chắc em cũng mệt lắm rồi, uống ly sữa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh vẫn không hề có chút phản ứng nào, tầm mắt nàng cũng hoàn toàn không đặt vào Louis Thương Nghiêu. Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài. Sau đó đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau, hắn quay trở lại, trên tay cầm theo một ly sữa nóng cho Lạc Tranh. Nhưng vừa trở lại phòng khách, hắn thấy sofa trống không,

nàng mới quay lại nhìn Louis thương yêu. Em thực sự không hiểu, nếu hai người đã biết rõ sự tình như thế thì việc đơn ly hôn là thế nào? Nếu kết hôn là giả thì tại sao lại có ly hôn? Đối mặt với những chất vấn của Lạc Tranh, sắc mặt của Louis thương yêu có chút lúng túng. Hắn yên lặng một lát rồi nhìn Lạc Tranh. Thực ra cái đó chỉ là diễn cho em xem mà thôi. Cái gì? Louis thương yêu khẽ thở dài. Khi đó em kiên quyết muốn ly hôn với Ôn Húc Khiên, hơn nữa còn chủ động ký tên vào đơn ly dị. Sau đó, hắn ta cố tình đưa em tới hội quán, mục đích chính là trả thù cho hành vi của anh. Thực ra hắn cũng biết rõ, việc có ký vào đơn ly hôn hay không cũng không quan trọng. Cái mà hắn quan tâm nhất chính là cho em biết những việc mà anh đã làm. Anh biết rõ tình thế lúc đó nên cũng tương kế tự kế, lật tẩy hành vi bỉ ổi của Ôn Húc Khiên và cho em biết được chân tướng sự việc. Anh rất hiểu em, nếu Ôn Húc Khiên mà không ký, em sẽ đợi cho tới khi tòa phán quyết. Nếu việc này kinh động tới tòa án, thì ngay lập tức em sẽ biết cuộc hôn nhân đó là giả. Anh không hề muốn em biết chuyện đó, chỉ mong Ôn Húc Khiên ký tên cho em được toại nguyện. Bằng cách thức này, chỉ cần hắn ta ký tên, em mới không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa và việc giả kết hôn giữa hai người cũng sẽ không bị bại lộ. Nói tới đây, Louis thương yêu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Anh tưởng chỉ cần Ôn Húc Khiên ký tên vào đơn ly hôn lúc đó thì chuyện kết hôn giả sẽ tạm thời chìm xuống. Nhưng không ngờ, hành động lần này của ông nội thực sự làm anh tức giận. Không còn cách nào khác, anh đành phải nói ra sự thật. Lạc Tranh nghe xong, hô hấp có phần khó khăn, tâm trạng rối như tơ vò. Đúng vậy, nàng yêu Louis thương yêu, nhưng nàng đã từng bị lừa gạt tới mức không thể mở rộng trái tim mình một lần nữa. Những tưởng hai người chỉ đang yêu thương nhau, không ngờ trong phút chốc đã trở thành vợ chồng. Nàng chính là vợ hắn nhưng lại là người cuối cùng biết hết mọi chuyện. Lẽ nào điều này không đáng nực cười hay sao? Một lúc lâu sau. Vậy, anh hãy nói cho em biết, tại sao anh lại cưới em? Đây chính là câu hỏi mà Lạc Tranh muốn hỏi nhất. Hắn cưới nàng có phải vì tình yêu hay không? Khi đó Louis thương yêu hận nàng còn không hết. Chả lẽ vì căm hận sao? Nếu như vì thù hận nàng thì càng không thể làm như thế. Rõ ràng là hận nhưng sao còn lấy nàng làm vợ? Hay là, như hắn đã từng nói, chỉ vì ham muốn của bản thân. Nhưng lý do này quá vô nghĩa, không đáng để nàng cân nhắc tới khả năng này. Nếu chỉ là ham muốn thì sẽ có rất nhiều cách, không nhất thiết là phải kết hôn. Nàng không hiểu, thực sự không hiểu. Lạc Tranh cứ nghĩ rằng Louis thương yêu có thể thoải mái nói cho nàng nghe tất cả mọi chuyện. Ai ngờ sau khi nghe xong câu hỏi của nàng, khuôn mặt vốn luôn tỏ rõ thái độ kiên định của hắn thoáng hiện lên vẻ khó xử. Thậm chí đôi mắt đen sâu thẳm cũng toát lên vẻ ngượng ngùng. Đây là biểu hiện Lạc Tranh chưa từng thấy bao giờ. Sao tự nhiên Louis thương yêu lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy? Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn Louis thương yêu. Mãi lâu sau mà vẫn không thấy hắn trả lời, ánh mắt nàng có chút nghi hoặc. Thế nào? Câu hỏi này rất khó trả lời sao? Louis thương yêu há hốc mồm, có chút ngượng ngùng háng giọng một cái, ôm Lạc Tranh càng chặt hơn, cúi đầu khẽ nói. Tranh, về câu hỏi này, có chút vấn đề, anh có thể không trả lời không? Nghe hắn nói xong, Lạc Tranh càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Tâm trạng hoang mang bối rối vừa rồi của nàng cũng thay đổi hoàn toàn. Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn, nhìn thật lâu, thật lâu. Thế rồi nàng chứng kiến khuôn mặt của Louis thương yêu dần dần đỏ ửng lên. Lạc Tranh không khỏi ngạc nhiên mở lớn đôi mắt, đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt của hắn, kinh ngạc hỏi. Em không có nhìn nhầm đấy chứ? Anh cũng biết đỏ mặt sao? Ách! Nam nhi đại trưởng phu sao lại đỏ mặt chứ? Em nhìn nhầm rồi. Dáng vẻ của Louis thương yêu càng mất tự nhiên hơn. Hắn lập tức đứng dậy, đi vào phòng tắm. Lạc Tranh sững sờ một lúc lâu. Câu hỏi của nàng kỳ quái quá sao? Chỉ là muốn hỏi hắn vì lý do gì lại cưới nàng thôi mà. Có gì khó trả lời chứ? Chẳng phải chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình thôi sao? Nghĩ tới đây, trong đầu Lạc Tranh không khỏi có chút hiếu kỳ. Không nói năng gì, nàng liền xuống giường, chạy theo hắn vào phòng tắm. Thấy Louis Thương Nghiêu đang dùng nước lạnh để rửa mặt, nàng liền lấy khăn đưa cho hắn. Louis Thương Nghiêu thấy Lạc Tranh vẫn đứng ở phía sau, liền mỉm cười xoay người ôm lấy nàng. Tranh, cái đó, chúng ta... Đừng có đánh trống lảng, hãy trả lời em. Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Chẳng phải... Anh đã nói, em hỏi bất kỳ điều gì cũng đều trả lời hết sao? Louis Thương Nghiêu không còn cách nào khác đành kéo Lạc Tranh quay trở lại phòng ngủ. Hắn ngồi xuống, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn nàng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thì thầm, vì... Lần đầu tiên của em. Lạc Tranh ngạc nhiên đến ngây người, sau đó có chút ngỡ ngàng hỏi lại, gì cơ? Nàng không nghe lầm chứ? Vì lần đầu tiên của nàng sao? Đây là câu trả lời quái quỷ gì thế này? Sao lại có liên quan tới chuyện đó? Dường như nhận thấy sự nghi hoặc trong vẻ mặt của Lạc Tranh, Louis Thương Nghiêu nhìn nàng đầy quyến luyến, giọng nói cực kỳ nghiêm túc lại vang lên. Không sai, đây chính là nguyên nhân. Vì lần đầu tiên của em dành cho anh nên anh nhất định phải lấy em. Nếu không thì anh trở thành người vô trách nhiệm mất. Lạc Tranh nghe xong ngây ngẩn mất một lúc. Sau đó đưa tay ra sờ trán hắn. Không có bị sốt mà. Anh nói thật lòng đó. Louis Thương Nghiêu cầm tay kéo nàng lại gần. Nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Anh đã muốn em. Thì tất nhiên phải chịu trách nhiệm với em rồi. Lần đầu tiên của em đã dành cho anh, vì vậy em chỉ có thể gả cho anh mà thôi. Những cảm xúc có chút hỗn loạn trong lòng Lạc Tranh cứ đan xen với nhau. Nàng thực sự không biết, với những lời vừa rồi của Louis Thương Nghiêu thì nàng nên cảm động hay nên cười nữa. Tóm lại, dáng vẻ của hắn thực sự đã làm cho đám mây mù tích tụ trong lòng nàng bấy lâu dần dần tan biến. Thương Nghiêu, sao anh còn có những suy nghĩ bảo thủ như thế? Vì lý do này mà lấy nàng, đàn ông thời nay đâu còn quan trọng tới chuyện này nữa. Dần dần, ngay cả phụ nữ cũng cho rằng, dù cho đi lần đầu tiên cũng không nhất thiết phải được gả cho người ấy. Cách suy nghĩ này ngày càng tạo thành lối mòn trong lối sống của những con người thời nay, mà hắn thì lại. Bảo thủ, như thế sao có thể gọi là bảo thủ chứ? Louis Thương Nghiêu thì lại có quan điểm hoàn toàn khác với Lạc Tranh. Hắn lắc đầu, lên tiếng. Em hãy nghĩ mà xem, lần đầu tiên của người phụ nữ đâu có dễ dàng gì. Thân thể trong trắng lại bị anh chiếm đoạt thì anh nên chịu trách nhiệm. Em đã dành lần đầu tiên cho anh, em không gả cho anh thì gả cho ai? Còn ai có thể cưới em nữa chứ? Này, Louis Thương Nghiêu, anh đừng tưởng em không thể gả được cho ai ngoài anh nha. Chẳng lẽ trên thế gian này chỉ có mình anh thích em hay sao? Chẳng lẽ không ai cần em nữa sao? Trong lòng Lạc Tranh lúc này dâng lên cảm giác vô cùng ngọt ngào. Tuy nói hắn lừa a nàng, nhưng nghe được những lời tận đáy lòng hắn, nàng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Kiểu trách nhiệm đáng quý này của hắn, kiểu suy nghĩ đáng quý này của hắn, tất cả đều khiến nàng không thể không yêu hắn. Đúng vậy. Sao anh không biết em có sức quyến rũ đối với đàn ông chứ? Louis Thương Nghiêu thấy tâm trạng Lạc Tranh đang dần hồi phục, trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Hắn tì cằm lên trán nàng, dịu dàng lên tiếng. Anh biết có rất nhiều đàn ông nhìn vợ anh với con mắt thèm khát. Nhưng em nên biết, trên thế gian này chỉ có anh là người đối xử với em tốt nhất. Những tên đàn ông khác chỉ muốn lợi dụng em mà thôi, nhớ kỹ chưa? Anh nói cứ như bà ngoại dặn cô bé quàng khăn đỏ phải canh chừng lũ sói ấy. Chẳng phải lúc đầu nhìn thấy em, anh đã liền nảy sinh ý đồ xấu đó sao? Mặc dù miệng thì nói như thế, nhưng mọi vướng bận trong lòng nàng đã sớm tan biến, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Louis Thương Nghiêu. Đúng, anh thừa nhận lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã nảy sinh ham muốn. Anh say đắm sắc đẹp của em. Anh cũng thích những cảm giác đặc biệt mà em mang lại mỗi khi chúng ta gần gũi. Anh khao khát em biết chừng nào. Cảm giác đó hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác. Anh luôn miệng nói sẽ chịu trách nhiệm chỉ vì lần đầu tiên của em đã trao cho anh. Thế còn những người phụ nữ khác thì sao? Lẽ nào những xử nữ mà anh từng chạm tới, anh đều phải chịu trách nhiệm sao? Lạc Tranh hỏi có chút bất mãn. Anh từ trước tới giờ không hề động vào xử nữ. Louis thương yêu lên tiếng khẳng định. Hà, Lạc Tranh lại bị hù dọa tới ngây người. Thì ra hắn không hề nói dối. Nàng cứ nghĩ lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Anh rất ghét động vào xử nữ. Thứ nhất, anh không có hứng thú cùng thời gian nhàn rỗi để lên giường an ủi phụ nữ. Thứ hai, anh thấy chuyện đó không cần thiết. Chính vì anh không yêu bọn họ thì việc gì phải lãng phí thời gian của mình chứ? Louis thương yêu lên tiếng. Thế còn em, chuyện anh nhẫn tâm chà đạp em thì sao? Lạc Tranh giơ nắm tay lên đấm cho hắn một cái. Hay là khi đó anh cũng không biết. Sau khi thấy em là xử nữ mới buộc phải cưới em. Lạc Tranh không thể không thừa nhận, phụ nữ bao giờ cũng có chút ích kỷ. Bao giờ cũng muốn lấy được người đàn ông toàn tâm toàn ý chăm sóc cùng yêu thương mình, không thể chấp nhận bất kỳ một khiếm khuyết nào. Louis thương yêu thuận thế đè Lạc Tranh xuống dưới thân mình, khẽ cười. Khi đó, anh thực sự không ngờ đó là lần đầu tiên của em. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cưới em là vì anh yêu em. Anh cứ tưởng rằng mình sẽ không dao động trước em. Nhưng khi nhìn thấy em vì Ôn Húc Khiên mà phải hy sinh nhiều như thế, trái tim anh nảy sinh lòng đố kỵ. Khi thấy em mỉm cười với những người đàn ông khác, anh như muốn phát điên lên. Anh luôn không ngừng tìm kiếm lý do để biện minh cho việc tới tìm em, chỉ vì mong được gặp em. Tất cả đều do anh không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Lạc Tranh chăm chú nhìn Louis thương yêu, tâm tư của nàng bị những lời nói của hắn làm cho vô cùng hỗn loạn. Niềm hạnh phúc quá lớn đang bao phủ lấy nàng thành từng lớp, từng lớp. Nàng không nén nổi tình cảm của mình liền ôm, chầm lấy hắn, ghé đầu vùi trong vòm ngực rắn chắc của hắn. Còn trách anh không? Anh biết em sẽ giận anh mà. Thế này đi, em muốn đánh, muốn mắng anh bao nhiêu cứ việc. Chỉ cần em không để trong lòng là được rồi. Người phụ nữ trong lòng hắn liền cong môi lên, lắc đầu khẽ thở dài. Không trách nữa, em làm sao có thể trách anh được chứ? Em yêu anh còn không hết nữa là... Nói xong, Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Louis thương yêu. Chỉ là, từ nay về sau không được lừa dối em thêm bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì tuyệt đối cũng phải thẳng thắn với nhau mới được. Cuối cùng em cũng đã chấp nhận quan hệ của hai chúng ta. Louis thương yêu nghe xong hai mắt sáng lên, khóe môi gợn lên thành đường cong cực kỳ vui vẻ. Không chấp nhận thì biết làm thế nào, cưới thì cũng đã cưới rồi. Chẳng lẽ em phải ép anh ký tên vào đơn ly hôn sao? Lạc Tranh không thể nhịn cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, phía sau sự hào nhoáng, em dám. Sắc mặt của Louis thương yêu lập tức thay đổi, cất cao giọng, anh tuyệt đối sẽ không cho em có cơ hội ký tên. Nếu như em dám ký tên như những gì vừa nói, anh sẽ đích thân chặt đứt tay của tên luật sư nào dám đứng ra lo vụ đó. Lạc Tranh nghe những lời của hắn mà sợ hết hồn. Này, anh là thổ phỉ sao? Chưa gì đã dọa cắt tay giết người là sao? Nếu thế thì anh nhất định phải cắt tay chân của em luôn đi. Có như thế thì em mới không chạy mất, cả đời này sẽ ở bên cạnh anh. Sao lại như thế được chứ? Anh nỡ lòng nào làm thế với em? Louis thương yêu vội vàng dỗ dành, ôm Lạc Tranh vào lòng cười hết sức ám muội. Nếu có một ngày em thực sự muốn rời xa anh, vậy em đi tới nơi nào anh sẽ theo tới đó. Lúc đó để anh làm tùy tùng cho em có được không? Hứ. Lạc Tranh bị những lời trêu đùa của Louis thương yêu chọc cho bật cười. Người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn là lật sách. Mới lúc trước rõ ràng còn lửa giận ngút trời, thế mà ngay một giây sau đó lại cười nói vui vẻ. Tính tình thật là kỳ quái. Nhưng mà nghĩ lại, mấy tháng gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dường như tất cả mọi chuyện ly kỳ hấp dẫn đều tập trung lại một chỗ vậy. Trong lúc lơ đãng, Lạc Tranh lại vô tình nghĩ tới Ôn Húc Khiên. Trong vô thức nàng không khỏi cất tiếng thở dài khe khẽ. Yêu nhầm người không đáng sợ. Điều đáng sợ hơn cả là bị người đó lợi dụng. Nàng chính là một minh chứng cụ thể nhất cho điều đó. Có lẽ Ôn Húc Khiên không thể ngờ rằng Thương Nghiêu sẽ công khai sự thật sớm như vậy nên mới cố níu kéo cuộc hôn nhân của hắn và nàng. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là đang lợi dụng nàng triệt để hòng thoát khỏi giai đoạn khó khăn đó mà thôi. Ôn Húc Khiên ơi Ôn Húc Khiên, cho dù anh có tính toán tỉ mỉ kỹ lưỡng như thế nào trong suốt bao nhiêu năm qua, kết quả vẫn không thể ngờ đến việc nàng và Louis Thương Nghiêu lại đem lòng yêu nhau. Tranh, anh muốn dành cho em một hôn lễ thật đàng hoàng, hôn lễ của anh và em. Louis Thương Nghiêu thì thầm bên tai Lạc Tranh. Hôn lễ? Lạc Tranh kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn. Anh điên à? Thế thì cả gia tộc Louis sẽ tìm mọi cách để ngăn cản cho mà xem. Louis Thương Nghiêu cúi đầu cười khẽ. Ngốc à, người mà em cưới là anh, người cưới em cũng chính là anh. Thế thì có liên quan gì tới bọn họ chứ? Cho dù họ có muốn ngăn cản tới mức nào, anh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đâu. Anh định làm gì? Từ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, Lạc Tranh lại nhận thấy biểu hiện quen thuộc sự thâm trầm đầy nguy hiểm tựa sói dữ. Cảm nhận được tâm trạng của Lạc Tranh có chút căng thẳng, ánh mắt của Louis Thương Nghiêu liền dịu lại, sắc mặt cũng trở nên vui vẻ hơn. Hắn khẽ mỉm cười, cọ mũi mình vào chiếc mũi xinh của nàng. Không có gì, em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh chỉ cần em trở thành một cô dâu thật hạnh phúc của anh là được rồi. Nhưng mà Thương Nghiêu... Xuyệt. Louis Thương Nghiêu đưa ngón tay thon dài ra nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh, cười một cách ám muội. Hiện tại, anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu em, những việc khác anh không muốn nghĩ tới nữa. Thương Nghiêu, Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra. Bàn tay to lớn của Louis Thương Nghiêu không chịu an phận, lại bắt đầu làm loạn trên cơ thể nàng giống như bươm bướm đang nhẹ nhàng bay múa. Khơi lên hàng loạt ngọn lửa nóng. Tranh. Louis Thương Nghiêu cúi đầu, đem khuôn mặt tràn ngập sự say mê cùng đắm đuối vùi sâu vào hõm cổ của Lạc Tranh, khẽ thì thầm, đừng uống thuốc tránh thai nữa, được không? Lạc Tranh có chút giật mình, Thương Nghiêu, không được, như thế em sẽ... Yên tâm. Louis Thương Nghiêu ngẩng đầu, hôn lên chiếc mũi xinh xắn của nàng, bàn tay vòng lên đầu giường. Lấy ra một đồ vật gì đó, liền đó, hàng lông mày cương nghị của hắn bỗng cong lên hết sức ám muội. Anh dùng cái này là được chứ gì? Lạc Tranh khẽ rời tầm mắt nhìn về phía bàn tay hắn, thì ra là... Thương Nghiêu, em nghe nói đàn ông thường không thích dùng tới cái này, không phải sao? Lạc Tranh ngượng ngùng chỉ vào chiếc bao cao su trong tay Louis Thương Nghiêu. Cái này là kiểu mới. Nghe nói phụ nữ đều rất thích, đêm nay chúng ta thử dùng xem thế nào. Louis Thương Nghiêu cười hết sức xấu xa, xé vỏ bọc bên ngoài rồi lấy vật bên trong ra, lắc lắc trước mắt Lạc Tranh. Anh không muốn em lại uống mấy thứ thuốc có hại cho sức khỏe như thế. Nhưng cái này, Lạc Tranh nhìn thứ đồ đang lắc lư trước mắt, mặt đỏ bừng lên. Sao lại xấu thế? Nói thật, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại bao cao su này, nhưng nó có chút kỳ lạ, sần sần sùi sùi thế nào ấy. Như vậy mới có thể kích thích một cách triệt để cảm hứng nguyên thủy của em chứ. Louis Thương Nghiêu thực sự đã trở thành một kẻ dụ dỗ chuyên nghiệp, trong lời nói tràn ngập sự mê hoặc cùng ám muội. Vừa nói, tay hắn vừa chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng khơi gợi từng tiếng rên rỉ mê người của Lạc Tranh. Thấy nàng không phản kháng nữa, Louis Thương Nghiêu nở nụ cười mãn nguyện. Đáng tiếc Lạc Tranh đã chìm sâu trong biển tình nên căn bản không còn thời gian mà quan tâm tới biểu hiện của hắn nữa. Nếu như nàng chú ý một chút thì lập tức sẽ nhận thấy nụ cười vô cùng hắc ám mang theo âm mưu xấu xa của hắn. Gần đây, Louis Thương Nghiêu dường như rất bận, hàng ngày cũng về nhà rất muộn, ban ngày thì không thấy bóng dáng của hắn. Mà công việc cần Lạc Tranh cần xử lý dĩ nhiên cũng rất nhiều. Từ sau lần nhắc đến hôn lễ, hoàn toàn không thấy hắn nhắc lại một lần nào nữa. Lạc Tranh cũng không có hỏi lại bởi vì nàng luôn luôn tin tưởng Thương Nghiêu. Vừa hết buổi chiều, đang lúc Lạc Tranh chỉnh sửa nốt một phần tài liệu còn lại thì nghe thấy có tiếng gõ cửa rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào văn phòng. Mới đầu nàng còn tưởng đó là Vi Như, nhưng liền đó lại ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhàng lập tức lan tỏa trong không khí. Lạc Tranh cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ mỉm cười. Lưu Ly, sao cậu lại đến vậy? Nói xong, nàng nhìn về phía người phụ nữ vừa bước vào. Cậu là luật sư mà sao lại có cái mũi thính như thế chứ? Lưu Ly cười, ngồi xuống ghế sofa. Vì Vi như biết cô là chỗ bạn bè thân thiết của luật sư Lạc nên cũng không vào thông báo. Lạc Tranh mỉm cười đứng dậy, pha hai ly cà phê mang đến, cũng ngồi xuống sofa. Đây, cà phê Blue Mountain mà cậu vẫn yêu thích đây. Cảm ơn cậu. Lưu Ly khẽ dựa vào sofa, thần sắc trên khuôn mặt vẫn luôn nhẹ nhàng như những đám mây phiêu đãng trên bầu trời. Nhưng từ biểu hiện của cô ấy, Lạc Tranh có thể cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Rất hiếm khi cậu đến thăm nơi làm việc của mình, rốt cục có chuyện gì vậy? Lạc Tranh cười lên tiếng. Lưu Ly khẽ thở dài. Hôm nay mình ghé qua đây để nói với cậu, ngày mai mình sẽ đi Hy Lạp. Xem ra cậu muốn nghỉ ngơi ở đó một thời gian dài đúng không? Lạc Tranh rất hiểu Lưu Ly. Cô ấy là người phụ nữ thường xuyên buôn ba khắp nơi. Nếu như không vì tình huống đặc biệt, tại sao cô lại trực tiếp tới đây tìm nàng chứ? Lưu Ly gật đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. Có lẽ mình sẽ phải ở đó một thời gian dài. Mình muốn nghiên cứu một loại hương thơm mới. Là chuyện tốt mà. Sao cậu lại có vẻ chán nản thế? Lạc Tranh thấy biểu hiện của Lưu Ly dường như có chút gì đó không bình thường. Khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn thân. Lưu Ly, cậu ngủ không ngon sao? Cậu đừng nhắc nữa, tên điên đó. Giọng điệu Lưu Ly đột nhiên trở nên đầy tức giận. Sau đó cô túm lấy tay Lạc Tranh, ánh mắt hiện lên chút bất lực cùng mệt mỏi. Cậu nói xem kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại dính vào oan gia thế này. Tối qua hắn gây ồn ào đến nỗi mình cả đêm không ngủ được. Mình sắp phát điên lên mất. Tên điên. Lạc Tranh nghe Lưu Ly nói mà không hiểu gì cả. Suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không biết cô ấy đang nói gì. Mình thực sự không thể hiểu nổi. Sao trên đời lại có hạng người như thế? Vẻ bề ngoài thì rất đường hoàng đứng đắn, thực chất lại là một tên lưu manh vô lại. Cũng may là mình phải đi Hy Lạp, nếu không thì nhất định sẽ bị hắn làm cho phát điên mất. Từ Hong Kong đến Paris, mình không biết đã đắc tội với hắn gì nữa. Thậm chí ngay cả hắn là ai mình còn không biết. Hay đi. Đây là lần đầu tiên Lưu Ly phá lệ, nói nhiều chuyện như vậy. Có thể thấy cô đã bị bức cho sắp phát điên lên rồi. Lạc Tranh nghe mấy lời của Lưu Ly xong hơi ngẩn ra một lũ phở dày ra. Chẳng lẽ là nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, nhớ lại những điều mà Kỳ Ưng Diêm nói với nàng khi anh ta bị nhốt bên ngoài biệt thự. Bạn của cô chẳng thèm để ý tới tôi gì cả. Cậu gặp người đàn ông đó từ khi nào? Lạc Tranh muốn xác định lại một chút. Từ lâu rồi, hình như vào thời gian cậu còn ở Hong Kong thì phải. Hay đi. Mà thôi, tớ cũng quên lâu rồi. Tóm lại, cái người đó thật là kỳ lạ. À, đúng rồi, anh ta còn nói là bạn bè tốt của cậu nữa. Lưu Ly vừa dứt lời liền nhìn Lạc Tranh chằm chằm. Ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Cậu thật sự không biết người đó sao? Lạc Tranh khẽ cắn môi, giả bộ cười hết sức ngây ngô. Cậu nói cái gì vậy? Mình thật sự không biết người đó là ai. Thật sự không biết sao? Lưu Ly nghi ngờ nhìn Lạc Tranh. Thật sự không biết. Lạc Tranh vội vàng khoát tay. Chuyện cậu kể hôm nay lần đầu tiên mình mới được nghe. Nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ như lần này Kỳ Ưng Diêm thật lòng. Công nhận là anh ta nhanh tay nhanh chân ghê. Nhưng bây giờ, có đánh chết nàng cũng không thể thừa nhận là biết anh ta. Nếu không, với tính cách của Lưu Ly, không chừng một ngày nào đó nghĩ quẩn, cô ấy lại đem một ít hương liệu chết người đến đòi tính sổ với Lạc Tranh thì thê thảm lắm. Chỉ có trời mới biết là Lưu Ly ghét luật sư tới mức nào, nhất lại là nam luật sư. Về phương diện này, Lưu Ly luôn suy nghĩ rất đơn giản. Thấy Lạc Tranh nói thế thì cũng không hỏi han thêm gì nữa, khẽ khoát tay. Mà thôi, bỏ qua đi. Hôm nay mình tới đây để chào cậu, không nhắc tới những chuyện dở hơi nữa. Lưu Ly. Lạc Tranh nghĩ đi nghĩ lại, nhìn Lưu Ly rồi hỏi. Thực ra tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa, thử tìm một người bạn trai xem sao. Nếu có người phù hợp thì cũng nên suy nghĩ một chút. Tình yêu à? Thôi đi, mình thấy cậu yêu đương mệt mỏi như thế, lúc khóc lúc cười, khổ sở như vậy, chẳng thà có thời gian rảnh rỗi, mình tập trung điều chế hương liệu có phải hơn không? Lưu Ly dường như có chút buồn cười nhìn Lạc Tranh. Nhưng, xem ra sự khổ sở của cậu dường như cũng chấm dứt rồi. Hai ngày trước còn thấy ảnh của phóng viên chụp trộm được cảnh hai người đi dạo phố đăng trên tạp chí. Xem ra anh ta không hề kiêng kỵ gì nữa rồi. Lạc Tranh chỉ cười mà không nói gì. Anh ấy đã cầu hôn cậu chưa? Lưu Ly đột nhiên cất tiếng hỏi khiến Lạc Tranh sững sờ há hốc miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào để Lưu Ly hiểu mọi chuyện. Nhưng dường như Lưu Ly lại hiểu lầm biểu cảm của nàng, khẽ cất tiếng thở dài. Tiểu Tranh à, như thế không được đâu. Hai người đã chính thức xác định mối quan hệ rồi, lại còn sống chung với nhau nữa. Lẽ nào anh ta cứ định sống như vậy cả đời sao? Ngay cả kết hôn cũng không muốn kết hôn. Rõ ràng anh ta không muốn chịu trách nhiệm với cậu đây mà. Lưu Ly, mọi chuyện không phải như thế đâu. Lạc Tranh thực không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa. Mình biết rồi, có phải anh ta vẫn lo ngại chuyện của công chúa không? Cũng phải, hôn nhân của hoàng thất vốn dĩ đã rất phức tạp rồi. Tiểu Tranh, hiện tại cậu đã yêu anh ta quá sâu sắc nên cũng chẳng còn cách nào cả. Mình chỉ lo cậu sẽ gặp phải tổn thương mà thôi. Hay là đi Hy Lạp cùng với mình nhé? Lưu Ly đột nhiên đề nghị. Hà, đi Hy Lạp cùng cậu sao? Để làm gì? Ở đó cũng không có vụ án nào cần phải giải quyết mà. Lạc Tranh ngạc nhiên nhìn Lưu Ly. Được rồi, được rồi. Mình biết rõ cậu không nỡ rời khỏi người đàn ông đó. Nếu như anh ta nói muốn đi tới Hy Lạp chắc cậu chẳng nói năng gì mà đi theo luôn cũng nên. Đúng là trọng tình khinh bạn. Lưu Ly không nhịn nổi liền bật cười thành tiếng. Đáng ghét. Cậu dám cười mình hả? Lạc Tranh liền lườm một cái. Rồi hai người phụ nữ quay ra nhìn nhau cười. Một lát sau, Lưu Ly khẽ uống một ngụm cà phê, nhìn về phía Lạc Tranh. Tiểu Tranh, cậu có chuyện giấu mình đúng không? Lạc Tranh khẽ chớp mắt, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn Lưu Ly. Đúng thế, nhưng đợi tới khi mọi chuyện kết thúc, mình sẽ nói cho cậu biết. Được, Lưu Ly cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính vì cô tin tưởng Lạc Tranh nên mới giữ thái độ bình tĩnh như vậy. Sau khi Lưu Ly ra về, Vi Như gõ cửa đi vào, dáng vẻ vô cùng bí hiểm nói với Lạc Tranh là Louis thương yêu đã về tới phòng giám đốc rồi. Nghe xong, Lạc Tranh chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nói gì mà cầm lấy tài liệu đi vào thang máy riêng dành cho giám đốc. Louis thương yêu rõ ràng vừa mới ra ngoài về. Hắn vừa nới lỏng cúc tay áo thì thấy Lạc Tranh gõ cửa đi vào. Khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Lạc Tranh mang ly cà phê vừa mới pha xong đặt ở trước mặt, giúp hắn cởi bỏ áo khoác sau đó treo lên giá, nhẹ nhàng lên tiếng. Chắc anh mệt lắm đúng không? Nàng không biết rốt cuộc hắn bận rộn việc gì, chỉ là thấy gần đây bộ dạng hắn có chút tiều tụy khiến nàng cảm thấy đau lòng. Tối qua hắn về nhà rất muộn, sáng nay lại ra ngoài sớm, chỉ ngủ được khoảng 2-3 tiếng. Louis thương yêu uống một ngụm cà phê, sau đó rửa cả người vào sofa. Lạc Tranh nhanh nhẹn bước lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Cà phê có ngon không? Em vừa mới mua được cà phê Blue Mountain chính hiệu đấy. Ngon, chỉ cần là do đích thân em làm thì cái gì cũng ngon hết. Hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng của nhiệt độ từ các ngón tay Lạc Tranh. Lạc Tranh không nói thêm gì nữa, nở nụ cười hạnh phúc. Nàng mát xa cho hắn một lát rồi dịu dàng nói. Tranh thủ lúc này còn rảnh rỗi, anh vào phòng nằm nghỉ một lát, được không? Không cần đâu. Louis thương yêu kéo Lạc Tranh tới, nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay của mình. Anh chỉ muốn dựa vào em thế này, thật ấm áp biết nhường nào. Nói xong hắn dựa đầu vào ngực nàng, chỉnh tư thế một chút cho thoải mái. Lạc Tranh khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy người Louis thương yêu. Từ trước tới nay nàng không hề biết hắn lại có chút tính trẻ con như thế này. Nhìn hắn bình yên dựa vào nàng, bản năng làm mẹ bẩm sinh của người phụ nữ tự nhiên trỗi dậy,